Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, ngươi có thể đi, chờ ôn chắc hỏi được không sai biệt lắm, hắn nghĩ những người kia cũng hẳn là tiến đến đi, hắn đứng người lên, chào hỏi ôn giao chuẩn bị đi rồi, đồng thời cũng hỏi Trần Tử Hiên, muốn không cùng chúng ta đi ra xem một chút. Trần Tử Hiên gian nan đứng lên, ổn định có chút lay động thân thể. Hắn muốn đi ra ngoài, hắn muốn tìm cha mẹ hắn. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng là hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới có thể hết hy vọng. Ôn Trác ra hiệu ôn giao cho hắn ăn chút gì. Đằng sau khả năng còn cần hắn cung cấp một chút tin tức. Cũng không thể chết đói ở nơi này. Ôn Giao giả bộ như từ nàng nhỏ trong túi sách lấy ra một túi bánh bích quy đưa cho hắn. Trần Tử Hiên tiếp nhận bánh bích quy sau lang thôn hổ yết đã ăn xong. Sau đó đem còn lại nước dầm rót xong. Đánh cái vang đất, từ khi được đưa tới nơi này lên, những cái kia biến dị chó liền không có đưa qua thức ăn nước uống. Hắn thật sự là đói lắm rồi. Ba người ra khỏi phòng, Trần Tử Hiên bắt đầu đi những phòng khác tìm người. Nhưng đáng tiếc hắn căn bản không có khí lực giữ cửa phá tan. Muốn cầu trợ ôn chắc, đi phát hiện hắn mang theo ôn dao, đã chậm rãi đi xuống lầu. Đứng tại chỗ do dự mấy phần về sau, Trần Tử Hiên vẫn là đi theo, vừa xuống đến tầng 2. Liền đã nghe qua đạo chỗ truyền đến nói chuyện âm thanh. Mà mẹ nó, cái này nơi quái quỷ gì? Làm sao chả giam giữ zombie a? Nên không phải những cái kia xúc sinh giam giữ a? Đây là thành tinh sao? Bọn nó muốn làm gì? Hồ đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta vẫn là lao ra a? Làm sao ra ngoài? Cái kia biến dị chó nhiều như vậy, ngươi đi chịu chết a? Đợi tại cái này không đồng dạng là cái chết. Ngươi đi, chớ ồn ào. Hồ Hải Phong lớn uống một tiếng, ngăn lại những người khác tranh luận. Xem trước một chút tòa nhà này bên trong có cái gì, đến lúc đó lại tính toán sau. Hồ Hải Phong lòng có chút nặng, tình huống rất không ổn. Nhưng là hắn không thể nói ra được để mọi người càng thêm khủng hoảng. Hiện tại chỉ có thể là nhìn một bước đi một bước. Đám người vừa mới đi trở về đầu bậc thang địa phương, liền thấy ôn chắc ba người. Ôn huynh đệ, Hồ Hải Phong có chút kinh hỉ. Ngươi làm sao cũng tại cái này? Cũng là những cái kia chó bị chạy tới. Hồ Hải Phong không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ôn chắc. Hắn vẫn cảm thấy đối với Phương Thâm giấu không lộ. Hiện tại ở cái này tràn ngập không biết địa phương nguy hiểm có thể nhìn thấy hắn. Hồ Hải Phong tâm thoáng an định chút. Chờ nghe được ôn chắc nói là mình đi tới. Hồ Hải Phong biểu lộ có một chút vi diệu. Nơi này cách đầu trấn xa như vậy. Làm sao lại vừa vặn đi đến nơi này? Hắn đến cùng muốn làm gì? Hay là hắn biết chút ít cái gì? Hồ Hải Phong trong đầu chuyển qua các loại suy nghĩ, trên mặt không hiện, chỉ là hỏi hắn có phát hiện hay không tình huống như thế nào. Vị này chính là nơi này bản địa cư dân. Các ngươi có nghi vấn gì có thể hỏi hắn. Ôn chắc chỉ sau lưng Trần Tử Hiên. Nghe xong là người địa phương, tất cả mọi người lập tức đem hắn vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi hắn đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trần Tử Hiên đành phải nói đơn giản một chút tình huống. Những người khác nghe đến mấy cái này đều chinh ở, đem người nuôi nhốt, bọn nó muốn làm cái gì? Nơi này còn có zombie. Sẽ không thật là muốn uy zombie đi, ta không nên chết tại cái này a. Muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra, đi xuống xem một chút không được sao? Ôn chắc nói liền nhấc chân đi xuống lầu dưới. Mọi người tương hộ mắt nhìn, đuổi theo sát, một đám người đi tới cửa, bên ngoài đứng một đám biến dị chó, đem đại môn vây lại, có chừng hơn 30 con, bọn nó chỉ là cảnh giác nhìn lấy bọn họ, cũng không có động tác khác, rất có kỷ luật. A Ôn chắc trong mắt hứng thú càng đậm, mà Ni Ôn Giao không để ý đến cái khác. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm nơi xa, chỉ chốc lát sau, đám kia chó hướng hai bên phân tán, lộ ra rất rộng thông đạo, mà một con bọn người cao đại cẩu mang theo 5-6 con biến dị chó ngẩng đầu xuyên qua cái kia một bầy chó. Hiện tại trước mặt bọn hắn, chó này có phải là phim đã thấy nhiều? Ôn Giao thế nào cảm giác cái này ra sân như thế nhìn quen mắt đâu. Quốc vương giống như là tuần sát mình lãnh thổ. Tại một đám người trước mặt đi tới lui nửa vòng, cuối cùng đem ánh mắt định tạ Ôn Giao trên thân. Ôn Giao nhìn xem quốc vương mắt trái, một người một chó đối mặt thật lâu. Những người khác không dám mở miệng. Ánh mắt tạ Ôn Giao cùng quốc vương ở giữa vừa đi vừa về di động. Suy đoán đây là thế nào? Ôn Giao cảm thấy chó này thật đúng là kỳ. Lại còn hiểu đàm phán. Cái này khiến nàng về sau làm sao nhìn thẳng những cái kia động vật. Giao Giao, Ôn Trác đánh gãy một người một chó thâm tình nhìn chăm chú. Nó nói cái gì? Không sai. Chó này thế mà lại tiến hành tinh thần lực giao lưu. Bất quá xem ra còn chưa quen thuộc, chỉ có thể biểu đạt ý tứ đại khái. Nó nói ta có thể đi, cùng đầu chấn người cùng một chỗ. Ôn Giao giọng điệu thản nhiên hồi đáp, chúng ta có thể đi rồi. Trong đám người có người ngạc nhiên hô. Bất quá Ôn chắc chú ý tới Ôn Giao chỉ nói ta. Chỉ có một mình ngươi. Ân, Ôn Giao gật đầu. Vì cái gì? Dựa vào cái gì nàng có thể đi? Ta không muốn đợi tại đây. Ta cũng muốn đi. Đám người lập tức rối loạn lên. Mọi ánh mắt đều chăm chú vào Ôn Giao trên thân. Quả thực muốn ở trên người nàng chằm chằm ra vô số đến trong động. Ôn chắc không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn chỉ là đưa tay sờ lên Ôn Giao đầu, giọng điệu ôn uyển nói ra, vậy ngươi trở về đi, ân, chiếu cố thật tốt mẹ ngươi, phải nghe lời. Ôn Giao gật gật đầu, há, đúng, đem túi sách của ngươi cho ta đi, tốt xấu còn có chút ăn, ngươi đem ngươi thích nhất sô-cô-la lấy đi. Cái khác lưu liền cho ta liền tốt. Ôn chắc giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lại bổ sung, Ôn Giao đem cõng túi sách lấy xuống. Tay vươn vào đi rút một hồi. Lấy ra mấy đầu sô-cô-la. Sau đó đem túi đưa cho Ôn chắc. Ôn chắc tiếp nhận túi sách. Vỗ vỗ bờ vai của nàng. Được rồi, đi thôi. Trên đường cẩn thận một chút, những người khác cứ như vậy nhìn xem Ôn Giao không chút do dự quay. Đầu rời đi, không có một tia lưu niệm, cũng không có thay bọn họ nói giúp. Thậm chí ngay cả phụ thân của mình cũng không nghĩ lấy muốn dẫn đi. Làm sao có máu lạnh như vậy đứa bé? Những người khác có chút tức giận bất bình, thậm chí có người hướng phía nước vương đại hô. Hỏi như thế nào mới có thể thả bọn họ đi. Quốc vương không để ý tới bọn họ. Chỉ là nhìn chằm chằm Ôn Giao. Duy nhất có thể thấy mọi vật mắt trái lóe ra ý vị không rõ ánh sáng. Nó nhìn xem Ôn Giao càng đi càng gần. Lại từng bước vượt qua nó. Mắt thấy Ôn Giao không có chút nào phòng bị đi vào sau lưng nó duy nhất trong thông đạo. Bỗng nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, có 3 con chó nhảy lên một cái, trực tiếp nhào về phía Ôn Giao, mà 7 chó bên trong cũng bay ra hỏa cầu, phong nhận chờ dị năng, mục tiêu bay thẳng Ôn Giao. Quốc vương đã nứt ra miệng, a, nhân loại con non vẫn là tuổi còn rất trẻ, rất dễ dàng lừa, nó làm sao lại bỏ qua nàng. Khi nhìn đến Ôn Dao lần đầu tiên, quốc vương liền bản năng cảm nhận được uy hiếp. Mặc dù nó không cho rằng một nhân loại con non có thể thương tổn được nó năng lực. Phải biết ở trong mắt nó nhân loại dị năng giả đều quá yếu. Căn bản cũng không hiểu làm sao vận dụng năng lực của mình. Nhưng là nó cũng biết không thể xem thường bất luận kẻ nào. Cho nên nó trước lừa nàng có thể đi một mình. Quả nhiên, người đều là ích kỷ. Nghe xong mình có thể đi, cái gì đều không có hỏi, cũng mặc kệ những người khác, thậm chí vứt xuống cha mình liền đi. Đợi nàng thoát ly đám người không có phòng bị đi tới bọn họ bên này, nó lại phân phó tốc độ nhanh nhất thuộc hạ trực tiếp chơi chết nàng. Thậm chí vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nó còn gọi sở hữu dị năng mấy cái chó cũng đồng thời xuất thủ. Không tin sẽ thất thủ. Nghĩ tới đây, quốc vương miệng nứt đến càng mở, con mắt lộ ra nồng đậm hưng phấn. Nàng thịt nhất định rất mỹ vị, có rất nhiều năng lượng, nói không chừng lại có thể tấn cấp converter lắc mê trang. Hết chương.